Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 354. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thanh Lan chắc chắn sẽ không muốn làm gánh nặng cho Cố Thanh Hàn. Không muốn người khác nghĩ rằng em gái của anh là một thanh niên trí thức bỏ trốn khỏi quân đội. Vì vậy, Ôn Noãn cảm thấy rằng cách tốt nhất là để Cố Thanh Lan gia nhập quân đội. Trở thành một phần tử chính thức của quân đội. Thay vì cứ tiếp tục sống một cuộc sống mơ hồ như hiện tại. Bây giờ, Ôn Noãn đã có cơ hội, và cô không thể để vuột mất. Dưới bàn, Cố Thanh Hàn nắm lấy tay Ôn Noãn, đứa trẻ nhạc nhạc với đôi mắt to tròn, đen láy nhìn qua nhìn lại, nhưng nó không làm ầm ĩ, chỉ cười hì hì, vui vẻ nhìn anh. Từ sư trưởng nhìn thấy cảnh tượng này, đột nhiên bật cười và hỏi. Tôi còn chưa nói rõ sẽ sắp xếp cho cô công việc ở bếp núc. Sao cô lại vội vàng tự mình xác định không làm được? Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com 354 HTML. Từ sư trưởng đứng dậy. Lúc này Tổng Bí Thư đã mang theo hai ly trà hồng đi đến. Đặt vào tay Ôn Noãn và Cố Thanh Hàn. Rồi cười nói, Thanh Hàn, em là phi hành đội. Chắc em cũng hiểu tại sao quân đội lại phải thiết lập một bộ phận nấu ăn cho phi công. Lái máy bay không chỉ cần thể lực, mà còn cần trí nhớ tốt. Một chuyến bay có thể tiêu tốn rất nhiều năng lượng và thể lực. Nếu không bổ sung dinh dưỡng kịp thời, sẽ ảnh hưởng đến khả năng phán đoán và kỹ thuật phản ứng của phi công. Cố Thanh Hàn và Ôn Noãn cùng nhận trà từ Tổng Bí Thư và đồng thanh cảm ơn. Cảm ơn Tổng Bí Thư, từ sư trưởng gật đầu. Đúng vậy, mọi người ai cũng thấy nhóm phi hành viên của chúng ta có thể có thời gian ăn cơm. Nhưng họ không biết, mỗi lần bay đều phải đối mặt với nguy hiểm. Có thể nói, mỗi lần lên máy bay là một lần đi gần quỷ môn quan. Vì vậy, trong kỳ nghỉ Tết vừa rồi, chúng tôi đã tổ chức một cuộc họp ở kinh thị để thảo luận và quyết định sẽ cử một chuyên gia dinh dưỡng tới chăm sóc bữa ăn cho các phi công. Điều này không chỉ giúp cung cấp dinh dưỡng đầy đủ, mà còn hỗ trợ các phi công duy trì năng lực thể chất và trí tuệ tốt nhất. Từ sư trưởng nhìn về phía Ôn Noãn và nói tiếp. Vì vậy, tôi nghĩ Ôn Noãn đồng chí sẽ rất phù hợp với công việc này. Công việc này không quá nặng. Không ảnh hưởng đến gia đình cô, mà thời gian làm việc cũng không quá nhiều. Ôn Noãn lắng nghe và nhìn từ sư trưởng, rồi ngẩng lên trả lời. Công việc này, chỉ cần không quá phức tạp và có thể linh hoạt. Tôi sẵn sàng nhận, từ sư trưởng lại nhìn cô một lần nữa. Hỏi, công việc ở bếp núc, đảm nhiệm vai trò dinh dưỡng sư, là công việc phối hợp chế độ ăn uống cho phi công mỗi ngày. Nếu công việc này không khó khăn như vậy, sao cô vẫn còn muốn đổi? Cách chương.